Chương 2987, dọa dẫm. Đáng chết, ngươi sẽ hối hận. Vừa mới thả ra cảnh ma kiếp tôn, điên cuồng hò hét, đồng thời QNZ đang uy hiếp Đông Phương Đại Sư. Ngâm miệng. Tâm ma cung trưởng lao sắc mặt tâm trầm, cảm giác rất mất mặt, lớn tiếng quát lớn. Mạc trưởng lão, người rốt cuộc đã đến. Nhìn thấy Mạc trưởng lão về sau, cảnh ma kiếp tôn phảng phất thấy được cây cỏ cứu mạng. Hắn muốn xông tới, nhưng bị Đông Phương Đại Sư cho ngăn trở. Các ngươi chỉ có hai lựa chọn, chuột người hoặc là hắn chết. Đông Phương Đại Sư Phong Khinh Vân đạm nói. Nhưng tâm ma cung đám người, sắc mặt một mặt tâm trầm. Một bên Hỏa Phượng Hoàng bọn người, cười trộm không thôi. Tâm ma cung một đám ngu xuẩn, nguyên bản còn tưởng rằng, muốn cùng bọn họ cạnh tranh. Xem ra, hoàn toàn không cần thiết, dù là tâm ma cung chuột người, cũng sẽ cùng binh các sinh ra khoảng cách, mà đế binh các vừa lúc có thể thừa lúc vắng mà vào. Cái này Đông Phương Đại Sư, còn xin xem ở tâm ma cung trên mặt mũi, vương tha cảnh ma kiếp tôn. Mạc trưởng lão trầm ngâm nói. Tâm ma cung chu nói lời như vậy, ta có lẽ sẽ cân nhở A cờ, ngươi không được. Đông Phương Đại Sư thái độ rất cường ngạnh. Cái này trong lúc nhất thời, Mạc trưởng lão tình thế khó xử, cuối cùng hắn thấp giọng dò hỏi, không biết chuộc người đại giới là cái gì 100 cân hắc long chi thiết, 10 giọt hắc long hủy hệ tờ gì cờ hở. Đông Phương Đại Sư nói ra yêu cầu của mình. Không có khả năng. Mạc trưởng lão cơ hồ là trước tiên cự tuyệt. Nói đùa cái gì, Đông Phương Đại Sư yêu cầu này quá cao, bọn hắn tâm ma cũng không thể đáp ứng. Đông Phương Đại Sư, yêu cầu của ngươi quá cao. Cao sao Đông Phương Đại Sư bắt cảnh ma kiếp tôn, không cần phải nhiều lời nữa, quay người đi hướng binh các. Hắn ý tứ rất rõ ràng, giao dịch kết thúc. Chấm đã. Thấy thế, Mạc trưởng lão quyết tâm trong lòng, gọi lại Đông Phương Đại Sư. Hắc Long chi thiết, có thể cho ngươi 50 cân, nhưng Hắc Long hủy hệ tờ gì cờ hở, không thể cho. Hắc Long chi thiết là một loại phi thường chân quý vẫn thạch, luyện chế binh khí thượng giai vật liệu. Tâm ma cung độc chiếm một tòa Hắc Long chi quặng sắt mạch, mặc dù chân quý, nhưng bọn hắn còn có thể cầm ra được. Nhưng Hắc Long hủy hệ tờ gì cờ hở tiểu không giống với lúc trước. Bọn hắn tâm ma cung tiên tổ, đã từng đạt được một cái cường đại Hắc Long yêu thú. Theo hắn thể nội rút ra một chút hủy hệ tờ di cờ hở. Hắc Long hủy hệ tờ di cờ hở chân quý dị thường, nửa bước giới thần cường giả phục dụng về sau, thậm chí có cơ hội xung kích giới thần trình độ. Tâm ma cung sao lại bởi vì cảnh ma kiếp tôn mà lấy ra xem ra, các ngươi tâm ma cung không có thành ý. Đông Phương Đại Sư lắc đầu. Thấy thế, Mạc trưởng lão càng thêm sốt ruột. Tại nói thế nào cảnh ma kiếp tôn cũng là tâm ma cung trưởng lão, hơn nữa còn là một vị đại kiếp tôn. Thực lực cường đại. Nếu là cảnh ma kiếp tôn chết tại Đông Phương Đại Sư trong tay, đối bọn hắn tâm ma cung tới nói, tuyệt đối là rất lớn tổn thất. Sở dĩ, vô luận như thế nào đều muốn đem nó cứu. 100 cân hắc long chi thiết có thể cho ngươi, nhưng hắc long hủy hệ tờ gì cờ hở, cho ngươi tối đa là một dọn. Ngươi cu nở dê tinh tưởng, hắc long hủy hệ tờ gì cờ hở đối ta tâm ma cung ý vị như thế nào. Mạc trường lão đạo, đây là ranh giới cuối cùng của hắn. 100 cân hắc long chi thiết, 3 giọt hắc long hủy hệ tờ gì cờ hở, đây là thấp nhất điều kiện, nếu là không cách nào thỏa mãn, như vậy đem cảnh ma kiếp tôn đầu lâu mang đi đi. Phương thần chậm rãi nói, hắn là binh các chủ, có quyền lợi xử trí cảnh ma kiếp tôn. Thâm ma cung người, lâm vào rẽ rùa bên trong. Mà đế binh các cái khác thế lực, thì là nhiều hứng thú xem náo nhiệt. 333 hỏa phượng hoàng nâng lên trắng non hai tay, đối phương thần vỗ tay. Không hổ là binh các chủ, có quyết đoán. Hỏa Phượng Hoàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới Phương Thần bên cạnh. Lập tức, một cỗ mùi thơm, theo hắn thân thể mềm mại bên trên tiêu tán mà ra. Hỏa Phượng Hoàng dáng người, phi thường hoàn mỹ, mà lại khuôn mặt của nàng, dù người như vậy. Giờ phút này, nàng kia xinh đẹp gương mặt bên trên, lộ ra mị hoặc nụ cười. Bình thường người rất khó ngăn cản, nhưng Phương Thần cũng rất chấn định. Không biết Hỏa Phượng Hoàng tiên tử đến ta binh các. Có chuyện gì Phương Thần làm bộ không biết. Mới các chủ, bây giờ ngươi cũng coi là tây bộ khu vực danh nhân, ai không biết ngươi tại luyện khí nhất đạo bên trên, gần với tâm binh đế sư Hỏa Phượng Hoàng cười nói ra, ta lần này đến đây, là đại biểu đế binh các, mời ngươi. Chung quanh rất nhiều thế lực, nhao nhao lắc đầu, không hy vọng ở dê Phương Thần gia nhập đế binh các. Đế binh các đã đầy đủ cường thế, nếu đem Phương Thần cùng Đông Phương Đại Sư lôi kéo, như vậy thật tây bộ khu vực vô địch. Đế binh các cường giả như mây, càng là tây bộ khu vực luyện khí giới dê đầu đàn, chỉ là Phương Mỗ, sao có thể vào đế binh các pháp nhãn? Phương Thần khiêm tốn nói, mới các chủ, ngươi tại luyện khí nhất đạo bên trên tạo nghệ, thế nhưng là liền Đông Phương Đại Sư đều bị áp một đầu. Phóng nhãn tây bộ khu vực, so với ngươi còn mạnh hơn luyện khí sư, không quá ba người. Hỏa Phượng Hoàng No Im một người trong đó là tâm binh đế sư, hai người khác, hẳn là đế binh các cường giả. Ngươi bực này thiên kiêu gia nhập đế binh các, tất nhiên sẽ trở thành trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Không bao lâu, liền có thể trở thành cùng tâm binh đế sư nổi danh tồn tại, thậm chí siêu việt tâm binh đế sư cũng không phải không có khả năng. Hỏa Phượng Hoàng No Y Hỏa Phượng Hoàng Tiên Tử, lại để ta binh các, trước đem chuyện trước mắt xử lý hoàn tất đang suy nghĩ, ngươi xem coi thế nào. Phương Thần No Y Hỏa Phượng Hoàng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn về phía tâm ma cung phương hướng. Suy nghĩ kỹ chưa? Phương Thần hỏi. Ta tâm ma cung đáp ứng binh các yêu cầu. Mạc Trường Lao cắn răng, trầm giọng nói, bất quá, Hắc Long chi thiết cùng Hắc Long hủy hệ tờ gì cờ hờ không còn trên người của ta, cờ ơn nờ theo tổng bộ mang tới, cờ ơn nờ thế gian. Chúng ta có thể lợi. Vậy ta tâm ma cung trước hết đi cáo tử. Mạc Trường Lão quay người rời đi. Binh các. Một bộ màu trắng nhạt váy dài Hỏa Phượng Hoàng, đứng tại phía trước cửa sổ, quan sát huyết thành tốt đẹp phong cảnh. Đế binh các đối phương các chủ phi thường trọng thị, như mới các chủ nguyện ý gia nhập, đế binh các có thể hứa hẹn, cho mới các chủ rất cao địa vị. Hỏa Phượng Hoàng No Y tỉ như đâu? Phương Thần rỗi ra lưng mỏi, hỏi. Ta đế binh các chủ tòa hạ, có tứ đại hộ pháp. Mỗi một vị hộ pháp, đô thống lĩnh một cái phân các. Trước đó không lâu, có một vị hộ pháp, chấp hành trong khi làm nhiệm vụ, thụ trọng thương, sức chiến đấu giảm mạnh, thậm chí cảnh giới rơi xuống. Hắn chủ động mời mệnh, từ bỏ hộ pháp chi vị. Như mới các chủ nguyện ý gia nhập, chính là ta đế binh các tân nhiệm hộ pháp. Đế binh các hộ pháp, lực hấp dẫn quá mạnh. Ta muốn biết, đế binh các mạnh mẽ hơn ta luyện khí sư có ai? Phương Thần No Y tại ta đế binh trong các, luyện khí tạo nghệ người mạnh nhất, không ai qua được các chủ. Nhưng mà, thế nhân đều coi là, các chủ luyện khí tạo nghệ, không bằng tâm binh đế sư, thế nhưng mấy chục năm trước, các chủ liền đã có thể luyện chế ra nửa bước đế cảnh binh khí, cùng tâm binh đế sư nổi danh, chỉ là không có tiết ra ngoài tin tức mà thôi. Hỏa Phượng Hoàng No Y nghe vậy, Phương Thần trong lòng khẽ nhúc nhích. Không hổ là đế binh các, bực này thế lực to lớn, nội tình quả nhiên không phải người bình thường có thể so sánh. Một người khác, thì là ta đế binh các đời trước các chủ, hắn đã đến lúc tuổi già, huyết nhục sẽ khô cạn, nhưng luyện khí tiêu chuẩn chi cao, liền các chủ đều khen không dứt miệng. Hắn là ta đế binh các thủ hộ thần, nếu ngươi gia nhập đế binh các, dùng tiềm lực của ngươi, vô cùng có khả năng đạt được tiền nhiệm các chủ thân híp mắt, truyền thụ cho ngươi luyện khí chi pháp, từ đó về sau, trời cao biển rộng, đại địa đều sẽ bị ngươi đạp tại dưới lòng bàn chân. Hỏa Phượng Hoàng tiếp tục nói, đế binh các, so với trong tưởng tượng phải cường đại hơn rất nhiều. Phương Thần trong đầu, nổi lên rất nhiều ý nghĩ. Bất quá rất nhanh, hắn tựu khôi phục chấn định. Ta đáp ứng Hỏa Phượng Hoàng tiên tử mời. Phương Thần nói, bất quá cái gì? Hỏa Phượng Hoàng trong lòng mừng thầm, nhiệm vụ cuối cùng là hoàn thành. Đông Phương Đại Sư thích tự do, mà lại làm người tương đối cao ngạo, hắn không nguyện ý gia nhập đế binh các. Ta sau khi đi, Đông Phương Đại Sư sẽ chấp trưởng binh các, tiếp tục phát triển, hy vọng nở dê đến lúc đó đế binh các không muốn âm thầm cản trở. Phương Thần No Y yên tâm đi, binh các là mới các chủ tư nhân chi vật. Đế binh các sao lại tùy ý cản trở? Lại nói, mới các chủ gia nhập ta đế binh các, trở thành hộ pháp, quyền thế ngập trời, có thể đem binh các đặt vào chính mình dưới trướng. Hỏa Phượng Hoàng vừa cười vừa nói. Cùng Hỏa Phượng Hoàng trò chuyện, Phương Thần đạt được rất nhiều liên quan tới đế binh các tân bí. Thẳng đến Hỏa Phượng Hoàng rời đi, Phương Thần đều chưa có lấy lại tinh thần tới. Thế nào Đông Phương Đại Sư đột ngột xuất hiện, thấp giọng dò hỏi. Phương Thần cười khổ, là ta quá ngây thơ rồi. Đế binh các xa so với ta tưởng tượng bên trong phải cường đại hơn rất nhiều. Bất quá, ta sẽ không dễ dàng từ bỏ. Đôi mắt lấp lóe, Phương Thần lần nữa khôi phục tự tin. Ta sau khi đi, hy vọng nở dê Đông Phương Đại Sư có thể tiếp tục dẫn đầu binh các kéo dài tiếp. Đông Phương Đại Sư phất tay, ta Đông Phương lời hứa ngàn vàng, đã thua ngươi, như vậy ta tự sẽ hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Lại nói, ngươi vô tư đem chính mình luyện khí cảm ngộ truyền cho ta. Đây là lớn lao ân tình, ta Đông Phương há có thể vong ân phụ nghĩa.